Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2361, 2353 Đạo Phong Thủ Đoạn 1. Có thể trở về cùng đoàn người kề vai chiến đấu, Diệp Thiếu Dương hết sức vui mừng. Tiêu Dật Vân cùng Quả Cam có chức quan mang theo, không tiện ở nhân gian lưu lại quá lâu, cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, lưu luyến không rời địa đi trước. Quả Cam vốn còn muốn tại Diệp Thiếu Dương trên mặt hôn một chút, bị Diệp Thiếu Dương sớm khám phá động cơ, sợ Tiêu Dật Vân xấu hổ, tránh khỏi. Lão đại, Bao Tử đột nhiên nhảy đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, hé miệng phun ra một viên màu xanh biếc giống như bông tuyết đồng dạng óng ánh đồ vật. Hồn tinh, Bao Tử là thực vật thành yêu, hồn tinh tự nhiên cũng là màu xanh biếc. Đây là? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Lão đại, ngươi đã nói chỉ cần ta thật cùng ngươi đi vào thời đại của ngươi, ngươi liền thu ta làm môn nhân, hiện tại là lúc này rồi. Tràng diện tĩnh lặng im ắng, đoàn người đều nhìn Diệp Thiếu Dương. Hồn tinh phun ra, Diệp Thiếu Dương nếu như không thu, vậy liền khô héo. Diệp Thiếu Dương đành cô gô phải mở ra tay, để hồn tinh rơi vào phía trên, tại lòng bàn tay hóa thành một đạo lục sắc tuyến, cùng mặt khác mấy đầu tuyến song song, mặc dù đều là ám sắc, nhưng cũng là ngũ thải tân phân, mà lại những đường cong này giăng khắp nơi, phản phất hợp thành một loại nào đó đồ án. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ một hồi, cũng không nhìn ra đầu mối gì, tập trung ý chí, nhìn qua Bao Tử nói ra, kia cái gì, ngươi đã chính thức thành chúng ta người, ta cũng không có gì tốt dặn dò. Chúng ta Bắc Quỷ Liên Minh có cái truyền thống, chính là không biết lớn nhỏ, không có tôn ti có khác, tất cả mọi người đồng dạng trọng yếu. Có một vấn đề, đương nhị ca ta muốn hỏi ngươi. Qua Qua ngồi tại Diệp Thiếu Dương trên vai, khoanh tay, một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng nghiêm túc nói ra, nếu như lão đại mang bọn ta đi đánh Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngươi phải làm sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bao Tử khẽ giật mình, nhìn xem Diệp Thiếu Dương, nói, vậy làm sao đánh thắng được? Chính là đánh không lại a, khi đó ngươi phải làm sao? Ta khuyên can lão đại đừng đi chịu chết. Sai. Qua Qua nhảy xuống, đứng ở trước mặt hắn, nghiêm nghị nói, lão đại đã muốn đi đối phó Địa Tạng Vương, kia tất nhiên có hắn lý do. Còn khuyên can em gái ngươi a, chúng ta những này làm tiểu đệ, tự nhiên muốn cùng theo đi, mặc kệ đối phương là ai, liền xem như Địa Tạng Vương, chúng ta cũng muốn giết ra một đường máu. Bao Tử sợ hãi, nói ra, thế nhưng là đánh không lại a, đánh không lại, vậy liền cùng chết. Tiểu Thanh tiếp lời đầu, từng chữ nói ra nói, trên trời dưới đất, không có người nào có thể giá lâm trên đầu chúng ta, đối với chúng ta tốt, chúng ta liền đối tốt với bọn họ, muốn đối phó chúng ta, liền xem như Đại Đế cùng Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta cũng muốn đánh lại. Bao Tử ngơ ngẩn, quay đầu nhìn đoàn người, đều là giống nhau kiên nghị biểu lộ, ở sâu trong nội tâm mơ hồ minh bạch một chút đồ vật. Chính Diệp Thiếu Dương cũng rất cảm động, bọn hắn Bắc Quỷ Liên Minh, có thể tại tam giới ở trong có chỗ đứng, có thể lần lượt đấu thắng những cái kia phổ thông pháp sư nghe được danh tự liền dọa nước tiểu đối thủ, dựa vào là chính là loại này tinh thần, đây là bọn hắn tất cả mọi người nói, chỗ của đạo, không đâu địch nổi, tốt, nên dạy huấn dạy dỗ, sau này sẽ là người mình. Qua Qua tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, mạo xưng cùng Nhị Ngũ Bát Vạn, cái kia, ngươi xếp hạng lão tiểu A, ngươi tại tiểu cửu đằng sau, ngươi là lão thập. Đoàn người đều lên trước cùng hắn giải trí, ngươi rõ ràng là một gốc thực vật, vì cái gì gọi Bao Tử A? Ai cho ngươi lấy như thế đậu bỉ danh tự A? Tiểu Bạch ngoẹo đầu nói. Diệp Thiếu Dương mặt mo đỏ ửng, cơm nước xong xuôi, Diệp Thiếu Dương mang theo đoàn người cùng một chỗ về trong nhà mình. Tứ Bảo hẹn Vương Húc Văn, gặp bọn họ nói xong chính sự, vội vã địa liền đi. Tạ Vũ Tình cùng Tuyết Kỳ cũng trở về nhà đi. Tạ Vũ Tình mặc dù hưng phấn khó nhịn, nhưng là đã Diệp Thiếu Dương đã trở về, đương nhiên sẽ không lại lạc đường, còn nhiều thời gian, hắn biết Diệp Thiếu Dương còn đang chờ Đạo Phong đến nói chuyện, không muốn đánh nhiễu hắn, hơn một tháng không có trở về, trong nhà cũng không có thay đổi gì. Diệp Thiếu Dương nhìn xem trong nhà hết thảy, lại có loại xúc cảnh sinh tình cảm giác, Thiếu Dương, đây là ngươi đồ vật, ngươi sau khi đi, ảnh lâu đưa tới. Ta sợ ném đi liền cho đưa ngươi nơi này tới. Lão Quách từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc trương, ảnh lâu. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, lập tức ý thức được bên trong là mình cùng Lạnh Ngọc đập ảnh chụp cô dâu, tâm lập tức có chút quặn đau. Lão Quách phi thường lý giải địa vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương bả vai, nói ra, không muốn khổ sở, tương lai chờ ngươi cùng Lạnh Ngọc ở cùng một chỗ, lại quay đầu nhìn những kinh nghiệm này, đều là ngọt ngào tài phú. Diệp Thiếu Dương biết hắn là tự an ủi mình, cười cười, cũng không có mở ra cái rương nhìn bên trong ảnh chụp, mà là lại bỏ lại trong ngăn tủ. Diệp Thiếu Dương đưa di động tìm ra, đã sớm không có điện, ngay tại tìm sạc pin nạp điện thời điểm, ngoài cửa sổ âm phong lóe sáng, quay đầu nhìn lên, Đạo Phong bay tiến đến, vẫn là trước đó bộ dáng, một đầu phiêu giật tóc dài, trường sam màu xanh, Bắc Kinh vải dệt thủ công dày, ăn mặc cùng Tây Môn Suy Tuyết giống như, đi theo phía sau một thân tuyết trắng Dương Cung Tử, Dương Cung Tử sau lưng, còn đi theo một người, lại là Tặc Mi Thử Nhãn Tiểu Mã, ha ha, Tiểu Diệp Tử, trông thấy Diệp Thiếu Dương, Tiểu Mã lập tức kêu lên, đi lên thân thiết chào hỏi, thành chủ đại nhân, ngươi làm sao cũng tới, góp con em ngươi, Tiểu Mã hướng Diệp Thiếu Dương trước ngực đánh một chưởng, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không chuẩn bị, kém chút bị hắn đánh bay, lui về sau hai, ba bước mới dừng lại, quát, ngươi tìm đường chết a ngươi, nhìn ngươi hư. Ta nói, ta nghe phong thần nói ngươi trở về, tự nhiên được đến nhìn xem ngươi. Ta nói ngươi đi lâu như vậy đều đi đâu? Bảo gia có phải hay không đi cùng với ngươi, người tới, tán gái đi, Diệp Thiếu Dương hướng Đạo Phong cùng Dương Cung Tử nhìn lại. Dương Cung Tử mang trên mặt mỉm cười, lộ ra hai cái lúng đồng tiền, cái dạng này, thật có chút điên đảo chúng sinh cảm giác, Diệp Thiếu Dương hắn giọng một cái, cố ý nói đùa, tẩu tử ngươi cũng tới, Dương Cung Tử có chút xấu hổ, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi chừng nào thì trở về. Đạo Phong hỏi, trước đây không lâu, từ phút đâu, hắn. Diệp Thiếu Dương để bọn hắn ngồi trước, mình đơn giản đem mình đi dân quốc kinh lịch nói một lần, ba người nghe xong, cũng là thổn thức không thôi, Tiểu Mã các loại hiếu kỳ, hỏi thăm hắn xuyên qua chi tiết, mười phần hâm mộ, hối hận mình lúc ấy không có cơ hội cùng đi, Tiểu Diệp Tử, ngươi lần sau phải xuyên qua trước đó, nhưng nhất định phải sớm nói cho ta, mang theo ta cùng một chỗ a, ta nằm mộng cũng nhớ xuyên qua, ngươi bây giờ đều thành quỷ, còn có thể nằm mơ sao, minh tưởng a, cùng giống như nằm mơ, chờ ngươi chết ngươi sẽ biết. Diệp Thiếu Dương im lặng, hỏi thăm Đạo Phong, ta nghe nói ngươi trợ giúp Từ Phúc cùng một chỗ cướp Chiêu Ngục, cứu ra Bạch Khởi, ngươi làm gì muốn giúp hắn, vì hắn có thế thêm một cái giúp đỡ, đối ngươi cũng có chỗ tốt, vậy ngươi vì sao không cho hắn đưa ngươi đi tìm ta a? Từ Phúc nói ngươi nếu ứng nghiệm kiếp, hoàn thành mình ở bên kia sứ mệnh, đã hắn không phải là yếu hại ngươi, ta tự nhiên cũng là yên tâm. Đạo Phong không thích trò chuyện những thứ vô dụng này, lời nói xoay chuyển, nói ra, ngươi muốn đi sông Lôi Trì, NT, 2.2. Chương 2362, 2354 Đạo Phong thủ đoạn 2. Đúng vậy a, còn cần. Cung tử ngươi hỗ trợ, mang ta đi Hiên Viên Chi Môn. Diệp Thiếu Dương cười cười, không ra ngươi nói giỡn, Dương Cung Tử nói, cái này dễ nói, chỉ là kia Hiên Viên Sơn bên trên, cường giả vô số, vượt xa nhân gian, ngươi coi như sông đến Lôi Trì. Còn cần thời gian đi vượt qua lôi kiếp, đến lúc đó nhất định sẽ bị vây quanh, có thể nào toàn thân trở ra, cho nên ta mới kiên trì về tới trước, tìm các ngươi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong một chút, nói, cùng ta cùng đi. Đạo Phong một bộ mặt đơ biểu lộ nhìn xem hắn, nói ra, ngươi thật sự là càng lúc càng biết chơi, nhân gian đã chơi không hạ ngươi, đầu tiên là đi Thanh Minh Giới, hiện tại cũng muốn đánh lên Hiên Viên Sơn rồi, ta dựa vào, ngươi nói gì vậy? Trước đó sự kiện kia ngươi cũng có phần được không? Ngươi liền nói có đi hay không đi, lúc nào lên đường, liền ngày mai đi, ta thu thập một chút, ngày mai. Đạo Phong ba người đều ngơ ngác một chút, đúng a, càng sớm càng tốt, ta còn có chuyện khác muốn làm. A đúng, Long Hổ Sơn Long Hoa Sẻ, ngươi có đi hay không? Đạo Phong nói, cái này ngươi có đi hay không đều có thể, có ý tứ gì, ta nếu không đi... Để pháp thuật hiệp hội đệ tử chiếm kia cái gì ngu bê tên tuổi, đối người ở giữa pháp thuật giới bất lợi, Đạo Phong không hề nói gì, mở ra bàn tay, phun ra ra một cổ hắc khí, ở giữa mơ hồ xuất hiện mấy trương mặt bộ dáng, tại thống khổ vặn vẹo lên, nhìn kỹ, hết thảy năm cái, bốn nam một nữ, nhìn qua đều là hơn 20 tuổi, đoàn người phần phật một chút đều đụng lên đến vây xem, những này là, Tinh Nguyệt Nô ở nhân gian thu nhận đệ tử, hết thảy 7 người. Trước đó bị ta đánh chết một cái, đây là 6 mặt khác bên trong 5 cái. Đạo Phong phi thường bình thản nói ra chuyện này, nhưng là nghe người, bao quát Diệp Thiếu Dương ở bên trong, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia 5 cái vạn vẹo khuôn mặt, 5 người kia phải nói là 5 cái quỷ hồn, minh niết tại đoàn kia trong hắc khí, hẳn là cảm thấy Diệp Thiếu Dương người liên can tồn tại, từng cái khóc ồ lên, làm ra thê thảm biểu lộ, hướng bọn hắn cầu xin tha thứ cứu mạng, 5 người này, là ta cùng Nam Cung Ảnh cùng một chỗ giết, chúng ta dùng mấy ngày thời gian, tra rõ ràng thân phận của những người này cùng động tĩnh,

người mặc một thân thật dài áo xanh, nhìn qua tựa như hoa sen mới nở. Tô Mạc phản phất nhìn thấy một chính mình khác, ngươi là... Tô Mạc thanh âm bắt đầu run rẩy, ta là ngươi. Tô Mạc ngơ ngác nhìn nàng, sau đó cúi đầu xuống, một lát sau ngẩng đầu, đã là lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm nói, hôm nay mới biết ta là ta đã biết, ngươi là phù điệu tiên tử. Ta là ngươi ở trong luân hồi một sợi thần niệm. Bích Thanh mỉm cười, thế nhưng là, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này, ngươi. Ngươi bản tôn, một mực ngủ say trong hư không. Ngươi không nên xuất hiện ở đây, chương 2367, 2359 Sông Sơn 1. Thế nhưng là ta tới. Bích Thanh chậm rãi nói, ngươi hẳn phải biết ta vì sao mà đến, thế giới này, đã có ta, liền sẽ không có ngươi. Tô Mạc kinh ngạc nhìn nàng, cắn môi, nói ra, ta thù lớn chưa trả, lại là không cam lòng, ta báo thù cho ngươi, ta chính là ngươi, ngươi hết thảy, đều là thuộc về ta, bao quát yêu hận tình cừu. Tô Mạc không tự do chỗ ở lui lại, chậm rãi lắc đầu, thế nhưng là, ta có tam hồn thất phách, ta là phụ mẫu sở sinh, cho dù ta đã từng là ngươi sáng tạo ra, nhưng lục đạo luân hồi, đã để ta trở thành một sinh linh thực sự, ngươi không có tư cách hủy diệt ta, cây làm trăm trượng, cành lá đồng căn. Ngươi cũng không phải là không rõ đạo lý này, đơn giản là tham luyến trần thế mà thôi, chẳng lẽ ngươi muốn ta động thủ sao? Tô Mạc nhìn xem nàng, chợt cắn răng một cái, xoay người chạy. Bích Thanh không nhúc nhích, trước đó theo mình bộ pháp sinh ra những cái kia linh quang tạo thành hoa sen, cùng một chỗ bay tới, chặn Tô Mạc đường đi. Tô Mạc ngẩng đầu một cái, đánh ra lục đạo tử phù, lơ lửng giữa không trung, một cái tay khuấy động lấy, lục đạo tử phù ghép lại với nhau, tạo thành một cái thập tự. Bị Bích Thanh dùng hai tay đẩy đi ra, đánh vào đối diện mấy cái hoa sen bên trên, oanh một tiếng, hoa sen vỡ vụn, Tô Mạc tung người một cái vượt qua phong tỏa, hướng nơi xa chạy như điên. Ngươi cũng có chút bản sự, ta không có luyện thi vạt nơi tay, ngươi nếu một lòng bỏ chạy, có lẽ ta còn thực sự cầm không ở ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là ta thần niệm, vô luận ngươi tu vi như thế nào, cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Tô Mạc nghe thấy Bích Thanh, vẫn hung hăng địa chạy về phía trước. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lên, những cái kia bị mình đánh nát hoa sen, cánh hoa mảnh vỡ một lần nữa tổ hợp lại với nhau, hóa thành một đạo to lớn hoa sen, phi tốc mà đến, tại trên đỉnh đầu của mình không công bố mà không rơi, cánh hoa không tách ra hợp. Chỉ một thoáng, Tô Mạc cảm nhận được một cổ khổng lồ hấp lực, phản phất muốn đem mình tam hồn thất phách hút đi, nàng nếm thử tác pháp chống cự, nhưng là cổ lực hút này mặc dù là từ ngoại giới mà đến, nhưng lại tựa như là tiềm phục tại sâu trong nội tâm mình, để nàng không chỗ gắng sức, hoàn toàn không biết làm sao chống cự. Hoa nở hoa tàn đều có định thời gian, trăng tròn trăng khuyết, nhân quả đi theo. Bồ đề trong lòng không màu không giới, từng câu kinh văn gõ vào trong lòng của mình. Tô Mạc biểu lộ dần dần ngây dại ra, từ bỏ chống cự, tam hồn thất phách phản phất lột xác, dần dần rời đi thân thể, hướng về hoa sen bay đi. Lớn mật yêu nhân, một thanh đạo kiếm lăng không bay tới, đánh vào hoa sen bên trên, Bích Thanh nhất thời không tra, hoa sen bị đánh rơi, ngẩng đầu nhìn lại, thấy là hai cái đạo cô chạy đến. Đúng lúc này, Tô Mạc thần thức đột nhiên ba thanh tỉnh, hồn phách trở lại trong thân thể, quay đầu nhìn lại, hô, hai vị sư tỷ cứu ta. Thả người hướng hai người chạy đi, Tô Mạc sư muội, đây là người nào? Hai người vừa muốn động thủ, đột nhiên nhìn thấy Bích Thanh cùng Tô Mạc giống nhau như đúc. Tò mò hỏi, ta không biết, chúng ta trước bắt nàng lại nói. Hai cái đạo cô gật đầu, đều cầm đạo kiếm, hướng Bích Thanh tiến lên, Tô Mạc cũng theo ở phía sau, ba người giáp công Bích Thanh. Bích Thanh ngăn cản một lát, nhìn ra hai người này thực lực cũng là bình thường, thế là lại lần nữa dùng linh lực hóa thành hoa sen, nâng ở trên tay, vừa đánh vừa lui, bỗng nhiên dùng sức thổi một cái hoa sen, cánh hoa như tuyết rơi đồng dạng bay lên, hướng Tô Mạc ba người bay đi. Sen sinh 23, từng mảnh không giống nhau, lá rụng như tuyết bay, cúi đầu bái tam thanh. Tật, 23 phiến hoa sen, hội tụ vào một chỗ, tổ hợp thành một cái, núi, chữ, hướng ba người đánh tới. Hai cái Lê Sơn đệ tử gặp thế tới mãnh liệt, vội vàng lui lại, riêng phần mình kết ấn, dùng đạo kiếm chống cự. Cánh hoa cùng đạo kiếm đụng vào nhau, sinh ra một cổ lực lượng khổng lồ, đem vị trí gần phía trước một chút người đệ tử kia đánh bay ra ngoài, đằng sau người đệ tử kia quá sợ hãi. Vừa muốn phản kích, núi, chữ đột nhiên hóa hình, lại biến thành một cổ cánh hoa tạo thành phong bạo, trong nháy mắt quấn lên nàng thân thể, triển khai điên cuồng dảo sát. Đệ tử này liều mạng phản kháng, đột nhiên cảm thấy trên mặt mát lạnh, duỗi tay lần mò, là một cánh hoa dán tại mình trong mi tâm, thế nào cũng xé không xong. Vội vàng ở giữa, có càng nhiều cánh hoa dán tại trên mặt, vạn pháp quy tông, thiên nguyên hợp nhất, 23 sinh, hôi phi yên diệt. Phá, Bích Thanh Đình chỉ kết ấn, hai tay bỗng nhiên đẩy ra, những cái kia dán tại trên mặt nàng cánh hoa đột nhiên sinh ra bộ rễ, tiến vào cặp mắt của nàng cùng trong da. A, vậy đệ tử phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lăn lộn dưới đất, những cái kia mọc ra bộ rễ cánh hoa, không ngừng hút lấy huyết nhục của nàng, trở nên càng thêm sung mãn, tại hai mắt vị trí nhanh chóng sinh trưởng, mọc ra hai đóa huyết liên. Bích Thanh vung tay lên, hai đóa huyết liên bay trở về đến trong tay mình, lại nhìn cái kia Lê Sơn đệ tử, nhục thân cấp tốc khô héo, hóa thành một bãi máu sền sệt, Tô Mạc ở một bên nhìn xem, toàn thân run rẩy lên, Khâu sư muội. Trước đó cái kia bị đánh bay đệ tử khắp huyết kêu thảm, Bích Thanh khanh khách cười to, đem huyết liên ném đi ra, đánh về phía Tô Mạc, Tô Mạc lấy lại tinh thần, một thanh nhấc lên khỏi mặt đất cái kia thụ thương Lê Sơn đệ tử, hướng rừng cây bên ngoài buông tẩu, hoa sen màu máu tràn ra, vô số hạt sen, như mang hướng các nàng phóng tới, tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền muốn đánh trúng phía sau lưng của các nàng, đột nhiên một cổ cương phong thổi tới, phụ cận cây lê đều lay động, vô số cánh hoa nhao nhao bay thấp, tạo thành một đạo phong bạo, chặn những cái kia hạt sen, một bóng người, đáp xuống gần nhất một gốc hoa thụ bên trên, áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, là cái tư thế hiên ngang nữ tử, phiền sư tỷ. Khâu sư muội bị cái này yêu nhân hại, hồn phách đều bị nàng thu, phiền sư tỷ vì nàng báo thù a. Co lại trong ngực Tô Mạc người đệ tử kia gào khóc, phiền Lê Hoa tức giận, xông Bích Thanh quát, ta Lê Sơn mấy trăm năm qua, cho tới bây giờ không ai đuổi xông đến chúng ta Sơn Môn đi lên hành hung, ngươi là phương nào yêu nghiệt. Bích Thanh cười lạnh nói, ta được đến thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu, liền xem như Lê Sơn lão mẫu, cũng muốn gọi ta một tiếng tổ sư, ngươi lại coi là cái gì. Phiền Lê Hoa giận dữ, hai tay không ngừng kết ấn, bên người hoa thụ rung rẩy, càng nhiều cánh hoa từ đầu cành bay thấp, trước người ngưng tụ thành một cổ sôi trào mãnh liệt phong bạo, huyễn linh điển hoa. Bích Thanh tập trung ý chí, đem hai đóa huyết liên hoa triệu đến mình hai bờ vai, cũng là kết ấn tác pháp, dự định liều mạng một cái, đột nhiên, một cổ dị động, từ bên ngoài bụi hoa truyền đến, lại có người chạy tới, còn không chỉ một cái. Bích Thanh do dự một chút, điều khiển hai đóa huyết liên hoa đối phiền Lê Hoa đánh tới. Phiền Lê Hoa điều khiển hoa lê tạo thành phong bạo, nghênh đón tiếp lấy, một bên là hoa sen, một bên là hoa lê, hai cổ phong bạo đụng vào nhau, phát ra quanh một tiếng vang thật lớn, trong lúc nhất thời cánh hoa bay múa, phô thiên cái địa tản ra, phiền Lê Hoa bóng người bắn ra, xuyên qua cánh hoa, tả hữu nhìn lại, đã không thấy Bích Thanh cái bóng, Tô Mạc, ngươi có gan ngay tại Lê Sơn tránh cả một đời. Chương 2368, 2360 Sông Sơn 2. Bích Thanh thanh âm, xa xa truyền đến, phiền Lê Hoa một hơi đuổi tiếp, ra bụi hoa, khúc đầu lại là một bóng người bay tới, không kịp phản ứng, lập tức liền là một kiếm nhảy qua đi, tiên tử tha mạng. Lại là thanh âm của một nam tử, phiền Lê Hoa trong lòng giật mình, vội vàng tháo bỏ xuống đạo kiếm bên trên cương khí, còn chưa tới cùng tác pháp, liền bị đạo nhân ảnh kia đụng bay, cùng một chỗ quẳng xuống đất. Phiền Lê Hoa từ lúc từ nhân gian trở về, còn không có cùng khác phái thân mật như vậy địa tiếp xúc qua, còn bị người cưỡi tại trên thân như thế nhục nhã đến tư thế, lập tức một chưởng vỗ quá khứ, đem trên người người đánh ra thật xa, phi thân quá khứ, một cước đạp ở cổ của hắn, nhìn kỹ, lại là một cái rất phổ thông nam tử, trên thân mơ hồ có yêu khí chảy ra, ngươi là người phương nào, đến ta Lê Sơn làm gì, tiểu nhân là tích lũy núi ngư yêu, vừa tu thành hình người, tiểu nhân nào dám đến Lê Sơn, là mới từ chiến trường trở về, gặp được cái kia tặc bà nương, ép hỏi ta Lê Sơn phương hướng, sau đó ép buộc ta mang nàng đến đây, sau đó định trụ thần hồn của ta, động một cái cũng không thể động, mới là nàng bắt lấy ta ném qua đến, cũng không phải là cố ý khinh nhờn tiên tử, ô ô, cầu tiên tử buông tha. Phiền Lê Hoa nghe rõ chuyện gì xảy ra, hít vào một hơi, hơi nhúng chân đạp xuống, ngưu yêu hét thảm một tiếng, khí tuyệt mà chết, hiện ra chân thân, quả nhiên là một đầu hoàng ngưu, có hồn phách từ hoàng ngưu chỗ mi tâm bay ra, trông thấy thi thể của mình, khóc trống nghẹn ngào, ngươi khinh nhờn tại ta, vốn nên để ngươi hồn phi phách tán, nhưng chúng ta pháp sư, không đành lòng sát sinh, cũng nên ngươi có này một kiếp, ngươi hồn phách đi âm ti đưa tin đi, không nên để lại luyến thanh minh giới, khi ngưu yêu quỷ hồn nào dám nói một chữ không, khóc trống lấy hướng nơi xa bay đi. Phiền Lê Hoa yên lặng đứng thẳng một lát,